Chương 1623, Cứu Thanh Hậu. Một lần nữa biên soạn vũ trụ chiến lược bảng về sau, mấy đại cự đầu nhao nhao rời đi. Duy chỉ có Phục Ma Giới Chu lưu lại, cùng Phương Thần đơn độc trò chuyện. Giới chủ. Tại Phương Thần quá trình trưởng thành bên trong, Phục Ma Giới Chu đối với hắn quan tâm đầy đủ. Nếu không có Phục Ma Giới Chu chiếu cố, hắn căn bản không có khả năng có loại này thành tựu. Mà lại, hắn đã từng đáp ứng, chờ bước vào thần giới về sau, nghĩ biện pháp cứu ra Phục Ma Giới Chu bản tôn. Phương Thần. Phục Ma Giới Chu đối Phương Thần rất hài lòng, thậm chí cái sau trưởng thành, ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản ta coi là, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian, ngươi mới có thể đặt chân thần giới. Nhưng mà ta thung lũng ngươi thực lực, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi tiểu có được đặt chân thần giới tư cách. Phục Ma Giới Chu cảm thán nói. Nghe U chỉ đánh độc đấu, chính mình không phải Phương Thần đối thủ. Hắn quan sát qua Phương Thần chiến đấu, loại kia ẩn nấp thủ đoạn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, nếu là sử dụng thiết chủ y lời nói, thắng bại khó liệu. Giới chủ, chờ ta đặt chân thần giới, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngươi cứu ra bản tôn. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Phục Ma Giới Chu vui mừng gật đầu. Tại ngươi tiến vào thần giới trước đó, còn có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi ta. Phục Ma Giới Chủ đạo, ta có thể giúp cho ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghe được Phục Ma Giới Chu nói như vậy, Phương Thần thật đúng là có nghi hoặc, muốn hỏi thăm thoáng cái. Giới chủ, đệ tử hoàn toàn chính xác có một chuyện, muốn hỏi thăm. Phương Thần ôm quyền nói, không biết thế gian này, nhưng có thời không pháp tắc Phương Thần trong đầu, nổi lên ngày đó chẳng cảnh, màu xám khí tức, vờn quanh tại thời không chân ý chung quanh, rất là cờ hở ân lờ động. Xem ra, người đối pháp tắc cùng quy tắc, biết đến vẫn là quá ít. Phục Ma Giới Chủ đạo, ta cho ngươi giải thích cặn kẽ một cái đi. Pháp tắc cùng quy tắc, chính là cấu thành vũ trụ trật tự căn bản. Quy tắc chí cao vô thượng, pháp tắc kém một bậc. Phóng nhãn vũ trụ, có vô số pháp tắc, nhưng mà quy tắc cũng chỉ có 6 loại. Nói đến quy tắc thời điểm, Phục Ma Giới Chu thanh âm rất nặng nề. 6 loại quy tắc Phương Thần nghi hoặc hỏi. Không tệ, từ xưa đến nay, từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, vô tận kỷ nguyên, vũ trụ trật tự cũng không từng cải biến, pháp tắc vô số, mà quy tắc chỉ có 6 loại, cũng là duy nhất 6 loại, không thể thay thế. Phục Ma Giới Chủ đạo. Là cái nào 6 loại quy tắc thời gian, không gian, hủy diệt, sáng tạo, luân hồi, vận mệnh? Cái này lục đại quy tắc, là tuyên cổ tồn tại. Phục Ma Giới Chủ đạo, mà như lời ngươi nói thời không pháp tắc, căn bản là không tồn tại, dính đến thời gian cùng không gian, chỉ có quy tắc. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Tuyên cổ tồn tại lục đại quy tắc, chỉ là nghe nói cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, quy tắc đối với ngươi mà nói, còn quá mức xa xôi. Việc ngươi cần liền là chuyên tâm lĩnh hội pháp tắc, càng nhiều càng tốt. Phục Ma Giới Chủ đạo. Phục Ma Giới Chu thanh âm, đem Phương Thần theo trong lúc khiếp sợ lôi kéo trở về. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó nói, giới chủ, vậy ngươi nói, có hay không nhảy qua pháp tắc, trực tiếp ngộ ra quy tắc võ giả? Phục Ma Giới Chu nhướng mày một cái, toàn tức nói, hẳn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đi, có lẽ ngươi đi thần giới, liền sẽ biết được đáp án. Phương Thần gật đầu, không bằng hắn đối với mình thể nội cao y chu nở dê loa y kia khí tức, càng thêm nghi ngờ. Đến cùng là cái gì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, loại khí tức kia, không phải thật sự khí phách hơi thở. Thế nhưng là cụ thể là cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Sau đó, Phương Thần hỏi thăm một chút liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Cuối cùng, Phục Ma Giới Chu rời đi. Hắn cáo chi Phương Thần, phân thân của mình tạm thời không cách nào tiến vào thần giới. Có lẽ, chờ nào đó một ngày, bọn hắn có thể tại thần giới gặp nhau. Phục Ma Giới Chu vừa rời đi không lâu, tự có một đợt người quen, đi tới Lục Hồ Đảo. Đối với cái này, Phương Thần không có chút nào kinh ngạc. Dù sao, thanh danh của mình bên ngoài, đã từng ha ho hư u người quen, đều sẽ tới Lục Trúc Đảo tìm kiếm mình. Khôi Thiên Tộc. Phương Thần thần thức khuếch tán, phát hiện người đến là Khôi Thiên Tộc người. Người cầm đầu, là Khôi Thiên Tộc tộc trưởng. Lục Trúc Đảo khu vực biên giới, Khôi Thiên Tộc một đám người, tại tộc trưởng dẫn đầu dưới, vừa mới leo lên Lục Trúc Đảo. Tộc trưởng. Ngươi nói Lục Trúc Đảo Chu có thể hay không ra tay giúp đỡ A? Mặc dù Lục Trúc Đảo Chu đã từng gia nhập chúng ta Khôi Thiên Tộc, nhưng là hắn cao cao tại thượng, đoán chừng cu nở dê xem thường chúng ta Khôi Thiên tộc gã ai, chúng ta cũng là không có cách, mới đến cầu Lục Trúc Đảo Chu. Đều đừng nói nữa, chờ gặp được Lục Trúc Đảo Chu lại nói. Khôi Thiên tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Xoạt phương thần thân hình, trống rồng xuất hiện. Các vị, hảo hưu không thấy. Phương thần trên mặt tràn đầy nụ cười, có chút nói. Bái kiến Lục Trúc Đảo Chu. Khôi Thiên tộc tộc trưởng cầm đầu, đám người ôm quyền nói. Phương thần phất tay, nói, đại gia không cần như thế câu nệ. Nhìn thấy phương thần thái độ ôn hòa, Khôi Thiên tộc trong lòng mọi người buông lỏng. Đảo chủ, chúng ta tới đây, là có một chuyện muốn nhờ. Khôi Thiên tộc tộc trưởng nói thẳng. Khôi Thiên tộc đã từng không tệ với ta, mà lại hảo huynh đệ của ta Thanh Hậu, cũng là các ngươi Khôi Thiên tộc người. Dứt lời, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Phương thần gật đầu nói. Nghe vậy, Khôi Thiên tộc người mừng thầm. Xem ra, chuyến này Lục Trúc Đảo chuyến đi, không có uổng phí tới. Đảo chủ, chúng ta này đến, chính là vì Thanh Hậu. Tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Thanh Hậu thế nào? Phương thần vội vàng hỏi. Thanh Hậu là chúng ta Khôi Thiên tộc kiệt xuất nhất thiên tài, hắn đem Khôi Thiên tộc khôi lỗi một đạo, nghiên cứu triệt để. Về sau, bởi vì Khôi Thiên tộc địa điểm cũ bên trong tài nguyên tu luyện cực độ khuyết thiếu, Thanh Hậu liền dẫn chúng ta Khôi Thiên tộc đi tới ngoại giới. Chăn trọc mấy tháng về sau, chúng ta Khôi Thiên tộc rốt cục tại cổ hoa quần đảo nào đó một tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên trên, tìm được an cư chi địa. Ai ngờ nguy hiểm cu nở dê tử A lúc này giáng lâm. Có mấy cái sinh tử cảnh đế quân cương giả, nhìn chúng ta Khôi Thiên tộc khôi lỗi một đạo, cửa nở dê ép tờ Thanh Hậu, để hắn không biết ngày đêm hỗ trợ luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa còn uy hiếp chúng ta, để chúng ta ra ngoài tìm kiếm vật liệu, nếu là chậm trễ luyện chế, chúng ta toàn bộ Khôi Thiên tộc đều muốn hủy diệt. Nói đến đây, Khôi Thiên tộc tộc trưởng trong lòng tràn đầy oán khí, nhưng lại không có cách nào. Nói cách khác, Thanh Hậu huynh bị bắt. Phương thần trầm giọng hỏi. Khôi Thiên tộc tộc trưởng nói, đã bị bắt 5 năm tả hữu thời gian, trong khoảng thời gian này, Thanh Hậu một mực tại luyện chế khôi lỗi, bởi vì tấp nập luyện chế, dẫn đến hắn nguyên thần bị hao tổn, tu vi rơi xuống, vô cùng thê thảm. Quanh phương thần trên thân, bạo phát ra khí tức kinh khủng. Lập tức, để Khôi Thiên tộc tộc trưởng vô cùng kiềm chế, không tự chủ được lui lại. Bọn hắn ở đâu? Phương thần hỏi. Ngay tại cổ hoa quần đảo, Khôi Thiên tộc tộc trưởng đem địa chỉ nói cho Phương thần, cái sau trầm giọng nói, các ngươi tạm thời ngay tại Lục Trúc đảo đi, ta đi cứu Thanh Hậu. Dứt lời, Phương thần thân hình biến mất. Cổ hoa quần đảo, nào đó một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi này có một cái hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, ở trên đảo xanh úng tươi tốt. Hòn đảo trung ương, có một cái quảng trường. Trên quảng trường, một cái xương sườn bị xích sắt buộc lấy võ giả, ngay tại luyện chế khôi lỗi. Toàn thân hắn chật vật không chịu nổi, tóc thai bù xù, tinh thần uể oải, sinh cơ từ từ trôi qua. Cuộc sống như vậy, Lu Cờ Na Ho mới là cuối cùng. Thanh Hậu rất thống khổ, hắn vô số lần nghĩ tới tự bạo, nhưng ở sinh tử cảnh đế quân trong mắt, hắn liền tự sát năng lực đều không có. Chớ có biếng nhác, khô nhanh hơn một chút sống. Ngay tại Thanh Hậu trong lúc suy tư, một đạo roi ra, hung hăng quất vào Thanh Hậu trên thân. Lập tức, Thanh Hậu phía sau lưng, da chóc thịt bong, đau đớn không thôi. Thanh Hậu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Đứng ở đằng xa sinh tử cảnh đế quân nhìn xem Thanh Hậu, cười lạnh không thôi. Hừ, tựu như ngươi loại này rác rưởi, cũng dám nói cùng Lục Trúc Đảo Chu là hảo huynh đệ. Nếu ngươi là Lục Trúc Đảo Chu huynh đệ, vậy ta liền là Lục Trúc Đảo Chu cha. Hiển nhiên, cái này sinh tử cảnh đế quân không tin. Lục Trúc Đảo Chu cao cao tại thượng, phóng nhãn hạ giới, ngoại trừ nhân tộc thánh chủ bên ngoài, không người có thế địch. Làm sao lại biết hắn loại tiểu nhân vật này đâu? Nếu không muốn chết, cũng nhanh chút làm việc. Tay cầm roi ra, sinh tử cảnh đế quân quát lớn, còn có các ngươi Khôi Thiên tộc cái khác tổ người, thời hạn sẽ đến, nếu bọn họ không cách nào gấp trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Hậu chịu nhục, hắn tại chật vật luyện chế khôi lỗi. Mấy năm này không biết ngày đêm luyện chế, hắn nguyên thần xuất hiện khe hở, sinh cơ tại tan biến. Thời gian, thật sự là sống không bằng chết. Làm Phương thần đi vào tòa này hoang vu hòn đảo bên trên thời điểm, vừa mới bắt gặp sinh tử cảnh đế quân cầm roi ra đánh Thanh Hậu. Lập tức, hắn lên cơn giận dữ.